Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 người hôm nay rất tuyệt. Có phục hay không chương 41 người hôm nay rất tuyệt. Ngày hôm sau, Sở Thiên Miểu tới rồi Hãn Hải ra xe liền thẳng đến nghiên cứu phát minh bộ. Tối hôm qua Nhậm Viêm ở đưa nàng về nhà trên đường công đạo nàng. Nhất định phải cẩn thận cùng nghiên cứu phát minh bộ mỗi người đều lưu một chút. Nàng hỏi Nhậm Viêm, có phải hay không hoài nghi, lão thử, liền ở nghiên cứu phát minh bộ. Nhậm Viêm nói cho nàng, không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng nghiên cứu phát minh bộ là trực tiếp qua tay độc quyền kỹ thuật bộ môn. Khả năng tính lớn nhất, Sở Thiên Miểu lúc ấy vỗ bộ ngực nói, học trưởng. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm tốt hậu phương lớn công tác, tìm lão thử sự ngươi liền giao cho ta. Để cho ta tới thế ngươi phân ưu giải áp. Nhậm Viêm lúc ấy lái xe. Bất thời giờ quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Cư nhiên có điểm giống ở đậu nàng dường như. Hỏi thanh, Gia Châu thổi ra tới. Không hoàn thành làm sao bây giờ, Sở Thiên Miểu cười hi hi nói, vậy phạt ta bị ngươi từ ngươi trong. Phòng oanh ra tới bái, nàng nhìn đến Nhậm Viêm khóe miệng lại nâng hạ. Nàng tưởng con hào. Chính mình lúc này còn có thể thổi cái Gia Châu làm hắn cười. Vì hắn giải áp, nàng này nói như thế nào cũng coi như là cái công tác sở trường đặc biệt đi. Tới rồi chung cư dưới lầu, nàng xuống xe thời điểm, Nhậm Viêm gọi lại nàng. Hắn rơi xuống cửa sổ xe, hướng nàng vẫy tay, hô thanh, ngươi lại đây. Nàng chạy chậm thò lại gần, cong lưng, tóc dài từ nàng hai cái bả vai chảy xuống. Rũ hướng mặt đất, nàng một khuôn mặt sấn ở hai bên tóc đen, lại tinh xảo lại trắng nõn. Nàng cười tủm tỉm hỏi, học trưởng, còn có cái gì chỉ thị? Nhậm Viêm hơi sườn thân. Tay trái cánh tay đáp ở cửa xe thượng, ánh mắt khẽ nhếch, đối nàng nói, đem ngươi Gia Châu thực hiện. Bởi vì, ta không nghĩ đem các ngươi hoành đi ra ngoài, nói xong hắn giơ tay vỗ nhẹ xuống xe môn, đi thôi. Lên lầu đi, sau đó thăng lên cửa sổ xe, oanh ra hai quản khói xe, nghênh ngang mà đi, Sở Thiên Miểu nhìn theo hắn màu đen đại bôn biến mất ở con đường cuối. Nàng cảm thấy ngực bùm mà nhảy một chút, ta không nghĩ đem các ngươi oanh đi ra ngoài. Nàng tưởng đây là rất bình thường một câu, hắn dùng cũng là rất bình đạm một bộ ngữ khí, nhưng như thế nào nghe tới khiến cho người cảm thấy có điểm tô đâu. Sở Thiên Miểu tới rồi Hãn Hải liền chạy đến nghiên cứu phát minh bộ. Nghiên cứu phát minh trong bộ, Đỗ Nhiên, Từng Cường bởi vì phía trước sự cùng nàng đánh quá giao tế. Đối nàng phá lệ nhiệt tình, mặt khác kỹ thuật nhân viên ở bọn họ hai người tiềm di mặc hóa hạ. Cũng đều đối nàng phi thường hữu hảo, không có đem nàng xem thành là tới làm điều tra gì đó. Vì thế nàng cùng đại gia trò chuyện lên. Nàng biết nhất lòng trạng thái mới nhất không gọi nhân thiết phòng. Vì thế nàng cùng mỗi một vị kỹ thuật nhân viên đều giống kéo việc nhà dường như liêu khởi thiên. Bắt đầu nói chuyện phiếm sau. Nàng trước cùng kỹ thuật nhân viên nhóm Hàn Huyên sẽ độc quyền kỹ thuật phương diện sự tình. Theo sau trò chuyện liền chạy đề. Tự nhận mà nhiên liền cho tới vị nào kỹ thuật nhân viên trong nhà thê tử. Gặp được đánh gãy liền mua không mua liền cảm thấy là ném tiền. Hoặc là vị nào kỹ thuật nhân viên trong nhà tiểu hài tử đang ở nơi nào đọc tiểu học. Tác nghiệp là cái lão đại khó vấn đề. Quả thực là không làm bài tập phụ tư tử hiếu một làm bài tập gà bay chó sủa. Còn có vị nào kỹ thuật nhân viên trong nhà, gần nhất mới vừa thay đổi phòng ở còn thải áp lực man đại cho nên muốn càng thêm nỗ lực công tác. Linh tinh sự tình, này một phen thiên liêu xuống dưới. Kỹ thuật nhân viên nhóm cảm thấy chính mình liêu đều là một ít trong nhà không quan trọng vụn vặt sự. Nhưng Sở Thiên Miểu đã từ trong đó hiểu biết đến chính mình muốn biết những cái đó sự tình. Trừ bỏ đem độc quyền kỹ thuật thăng cấp phương diện sự tình lại cẩn thận mà hiểu biết một lần. Nàng còn đem kỹ thuật nhân viên nhóm gia đình tình huống. Gia đình thu vào, có vô sinh hoạt gánh nặng. Hai tử đi học thượng công lập, tư nhân, trong nhà kinh tế tình huống hay không khẩn trương, cùng nhau đều không giấu vết mà hiểu biết đến rõ ràng minh bạch. Liêu đến lâu rồi, Sở Thiên Miểu nói câu giống như có điểm buồn. Lập tức có người chạy tới bên cửa sổ khai cửa sổ. Mới mẻ xuân phong một cổ tiến vào. Sở Thiên Miểu đánh cái hắt xì. Một cái kêu hồ nhảy long kỹ thuật viên lập tức rút ra một chương khăn giấy lau mặt duỗi cánh tay đệ. Hướng nàng, làm nàng sát cái mũi. Sở Thiên Miểu nhìn hắn duỗi lại đây tay. Ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng tiếp nhận nói cảm ơn. Nàng hanh xong cái mũi nhìn xung quanh một chút. Hồ nhảy long vội vàng đem hắn dưới chân giấy sọt đá đến Sở Thiên Miểu bên người. Nói, Sở luật sư. Ngài ném nơi này đi, Sở Thiên Miểu chạy nhanh lại nói tiếng cảm ơn. Sau đó cúi đầu nhìn hạ, đem giấy đoàn một ném ân y nhưng cư nhiên không ném vào đi. Nàng một bên cười nói chính mình cũng thật đủ bồn, một bên ngồi xổm xuống đi, nhặt lên giấy đoàn, ngồi xổm ném vào giấy sọt mới đứng lên. Đứng dậy sao, nàng hướng hồ nhảy long hỏi thanh thời gian, hồ nhảy long phiên thủ đoạn nhìn mắt biểu. Sở Thiên Miểu tầm mắt đi theo hắn, rơi xuống hắn mặt đồng hồ thượng, nha, một tiếng, nói đều lúc này, này một buổi sáng quá đến thật là nhanh, hồ nhảy long mặt đồng hồ thượng, kim đồng hồ kim phút lập tức liền phải trùng hợp ở 12 giờ. Sở Thiên Miểu thu hồi ánh mắt cười cùng kỹ thuật viên nhóm nói ta đây liền đi trở về. Đều hàn huyên một buổi sáng. Nhưng đừng chậm trễ đại gia ăn cơm trưa từ nghiên cứu phát minh bộ ra tới lúc sau. Nàng lập tức chuyển đi tài vụ bộ, xác định một chút sự tình sau. Nàng chạy về Tẫn Điều văn phòng, trong văn phòng chỉ có nàng một người. Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái cùng Dư Dược đều đi theo Nhậm Viêm đi ra ngoài làm thị trường điều tra. Nàng đóng cửa cho kỹ cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại. Điện thoại một hồi nàng liền nói, học trưởng. Ta giống như biết lão thử là ai, nàng không chú ý tới. Khẩn trương hưng phấn dưới tác dụng, nàng đều quên mất kêu Nhậm Tổng. Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu, hắn cùng Dư Dược bọn họ ở bên ngoài ăn xong cơm trưa liền sẽ chạy về hãn hải ra xe. Sở Thiên Miểu từ Nhậm Viêm lậu âm di động nghe được một ít nhỏ vụn nói chuyện với nhau thanh. Là Tần Khiêm Vũ cùng Dư Dược đang ở nói chuyện phía Money. Tần Khiêm Vũ nói chết đói Dư Dược hồi. Cho hắn cùng hắn đói lạc đề cảm thán mới đầu Nhậm Tổng nói ra làm thị trường điều tra ta còn có. Điểm ngốc, không biết hắn muốn điều tra điểm cái gì. Hiện tại xem này một chuyến vẫn là rất có thu hoạch. Bỗng nhiên một đạo cường decibel thanh âm lại vang lên. Che đậy rất kia lưỡng đạo nhỏ vụn thanh âm Money chờ chúng ta trở về. Người chậm rãi nói, dừng một chút, Nhậm Viêm lại nói, vội đến lúc này, có phải hay không còn không có ăn cơm chưa đi trước đem cơm chưa ăn, Sở Thiên Miểu sửng sốt. Lúc này mới phát hiện chính mình cũng là cùng Tần Khiêm Vũ giống nhau đang đứng ở chết đói, trạng. Thái Trung, nàng không khỏi nói thanh cảm ơn học trưởng, cắt đứt điện thoại nàng chạy tới nhà ăn ăn khẩu. Cơ mơ ni một bên ăn nàng một bên tưởng. Gần nhất Nhậm Viêm tự hồ trở nên có người mùi vị rất nhiều. Cho nên năm nay mùa hè muỗi tám phần có thể cắn hắn. Ăn qua cơm chưa trở về Tẫn Điều văn phòng. Đợi trong chốc lát, Nhậm Viêm bọn họ đoàn người đã trở lại. Dư Dư cũng đi theo tới rồi Tẫn Điều văn phòng tới. Đại gia đơn giản trực tiếp ở Tẫn Điều văn phòng khai khởi cái không tính hội nghị hội nghị. Dư Dư ngồi ở sofa thượng. Sở Thiên Miểu đổ chén nước cho hắn đoan qua đi. Nhậm Viêm một buổi sáng đi được nhiệt, vào phòng liền cởi tây trang áo khoác. Hắn đem áo khoác đáp ở ghế trên, theo sau hắn chuyển cái thân, dựa vào bàn làm việc trước, một bên giải cổ tay áo nút thắt một bên hỏi Sở Thiên Miểu, nói ngươi phát hiện đi, Sở Thiên. Miểu cấp Dư Dược đảo xong thủy, theo Nhậm Viêm thanh âm vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến hắn cùng đứng ở mùa xuân truyện tranh thiếu nữ nam chính dường như. Người khác dựa vào bàn duyên thượng, hai cái đùi lớn lên phạm tội. Hắn cởi ra cổ tay áo, cởi bỏ lúc sau vãn một vãn. Hắn tay trái trên cổ tay mặt đồng hồ chiết xạ ra ngày xuân ánh mặt trời. Hoảng đến lóa mát, theo sau hắn lại đi tùng cà vạt. Không tùng quá nhiều, chỉ tùng ra một chút đường sống. Đủ đem cổ áo nút thắt cởi bỏ hít thở không khí. Sau đó hắn đem hai tay về phía sau phản chống bàn duyên. khuỷu tay mang theo một chút cong cong góc độ, thực thả lỏng bộ dáng, dương mắt nhìn Sở Thiên Miểu, hỏi, làm sao vậy, phát cái gì lăng đâu? Sở Thiên Miểu cười hắc hắc. Cầu Vồng thí thuận miệng chính là một phách học trưởng. Ta muốn nói gì đều thiếu chút nữa bị ngươi cấp soái đã quên, nói xong một phách miệng. Nga, không đúng, là Nhậm Tổng, Tần Khiêm Vũ ở một bên chen vào nói, ngàn miểu ngươi cùng ta lãnh đạo chỉnh khách. Khí như vậy làm gì giảng đạo lý, ta nếu là chúng ta lãnh đạo học đệ ta liền mỗi ngày mà kêu hắn học. Trưởng, không bao giờ kêu hắn Nhậm Tổng, lấy biểu hiện ta thân phận địa vị tôn quý, Dư Dược ở một bên trêu. Kẹo, nhưng không, Sở luật sư muốn ta nói các ngươi luật sư chính là nhiều quy củ. Tính gộp cả hai phía phân đến rõ rành rành, Sở Thiên Miểu, nàng xem một cái Nhậm Viêm. Hắn nâng nâng khóe miệng, cười như không cười, công tác thời gian không được kêu học trưởng. Không biết là cái nào vương bát đản định Sở Thiên Miểu tường. Xem ra buổi sáng đi ra ngoài này một chuyến rất có thu hoạch. Đại gia tự hồ đều thả lỏng rất nhiều. Nhậm Viêm lại đã phát thanh, làm nàng nói một chút nàng phát hiện. Nàng thanh thanh giọng nói, bắt đầu chính mình biểu diễn. Nhậm Tổng, Dư Tổng, là cái dạng này, ta buổi sáng đi nghiên cứu phát minh bộ, cùng kỹ thuật các lão sư hàn huyên thời gian rất lâu lúc sau. Ta phỏng đoán lão thử có thể là, Hồ Nhảy Long, Dư Dược âm điệu dơ lên, là Hồ Nhảy Long, hắn trong giọng nói có đoán không được. Ngoài ý muốn, hắn ở nghiên cứu phát minh trong bộ xem như nhất trung quy trung củ một người. Hắn quy củ đến ta suy nghĩ ai là lão thử thời điểm căn bản trực tiếp nhảy vọt qua hắn. Này thật đúng là dưới đèn đen, Nhậm Viêm không có như vậy nhiều cảm khái. Không tưởng được sự tình hắn ở hạng mục thượng gặp được rất nhiều. Hắn trực tiếp hỏi Sở Thiên Miểu, người này có cái gì sơ hở sao? Mới bị nàng phát hiện. Sở Thiên Miểu nói, ta ở cùng kỹ thuật viên nhóm Xà Đại Thiên nói chuyện phiếm thời điểm. Cho tới tiểu hài tử làm bài tập vấn đề, Hồ Nhảy Long liền nói con của hắn gần nhất xoay gian tiểu học. Tác nghiệp lưu đến đặc biệt nhiều, ta liền thuận miệng hỏi là nào gian tiểu học, hắn nói cái học phí rất quý tư nhân trường học tên, theo sau ta liền dẫn câu chuyện Liêu Các Vị. Kỹ thuật viên nhóm thê tử tiêu tiền vấn đề. Cho tới Hồ Nhảy Long nơi đó khi lưu ra hắn lão bà kỳ thật từ sinh xong hai tử liền chuyên tâm ở nhà mang hai tử, không trở lên ban, sau lại ta đánh cái hắt xì. Hồ Nhảy Long cho ta đệ khăn giấy, hắn duỗi ra cánh tay ta nhìn đến trên cổ tay hắn đeo khối biểu. Giống như rất quý, ta lúc ấy xem đến đều sửng sốt sát xong cái mũi Hồ Nhảy Long đem giấy sọt đá cho ta làm ta dùng. Ta một cúi đầu, tưởng hướng trong ném giấy đoàn thời điểm thấy được một đống quả phỉ da. Ta liền cảnh giác Tần Khiêm Vũ chen vào nói quả phỉ da làm sao vậy? Như thế nào khiến cho ngươi cảnh giác? Sở Thiên Miểu hai tay một lóng tay hắn cảm ơn Tần ca vai. Diễn phụ, gia tăng rồi chuyện này huyền nghi tính. Là cái dạng này, ngươi còn nhớ rõ Địch Xung lúc trước tới tìm ta hỏi chuyện thời điểm. Cho ta mang theo cái gì đồ ăn sao, trở về lúc sau ta còn đem những cái đó đồ ăn cùng ngươi chia sẻ. Tới Tần Khiêm Vũ vỗ đùi quả phỉ, đúng rồi, Sở Thiên Miểu nói. Ta lúc ấy nhìn đến giấy sọt còn có cái đóng gói túi. Trang quả phỉ, mặt trên nơi sản sinh ta có điểm thấy không rõ. Ta liền làm bộ hướng bên trong ném giấy đoàn không ném chuẩn. Ném bên ngoài đi. Sau đó ngồi xổm xuống đi nhặt, thuận tiện đem đóng gói túi thượng tự thấy rõ, Sở Thiên Miểu dừng một chút. Nói, kia quả phỉ đóng gói túi thượng nơi sản sinh, chính là Địch Xung quê quán. Đó là nhà hắn đặc sản, Dư Dược ở một bên ta dựa một tiếng. Sở Thiên Miểu tiếp theo nói, đứng lên lúc sau ta tưởng lại xác nhận một chút Hồ Nhảy Long mang kia. Khối biểu, liền cố ý hỏi hắn vài giờ. Còn thấu đi lên làm bộ xem thời gian đem hắn biểu xem đến thật thật. Xem xong ta xác định, hắn kia khối biểu thực tân, hẳn là mới vừa mang không lâu. Hơn nữa kia biểu cùng học trưởng ngươi hiện tại trên cổ tay mang chính là một cái thẻ bài. Đến cái hơn 10-20 vạn nàng không có ý thức được. Chính mình kêu học trưởng kêu thuận miệng, cả buổi cũng chưa sửa hồi Nhậm Tổng. Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu, giống cái gì đều biết dường như, nói có phải hay không còn không có xong lúc sau ngươi còn làm cái gì. Sở Thiên Miểu tưởng Nhậm Viêm hắn có phải hay không run đũa tinh chuyển thế a, như thế nào liền nàng lúc sau còn làm điểm cái gì, hắn đều đoán được. Ân, nàng gật gật đầu, nói, ta từ nghiên cứu phát minh bộ ra tới lúc sau, trực tiếp chạy đến tài vụ bộ xác nhận một chút, gần nhất kỹ thuật viên nhóm có hay không cái gì đại ngạch tiền thưởng hoặc là đại ngạch thu vào. Linh tinh, tài vụ hồi phục là, không có, dừng một chút. Sở Thiên Miểu nói, cho nên tổng thể tới nói, Hồ Nhảy Long gia đình điều kiện giống nhau, thê tử là toàn chức bà chủ không có thu vào, nhưng hắn gần nhất cấp nhi tử chuyển giáo tới rồi tư nhân, còn mang lên hơn 10-20 vạn tân biểu, lại kết hợp hắn giấy sọt quả phỉ, ta liền lớn mật mà làm cái phỏng đoán là địch xung từ hãn hải rời đi sau đầu nhập vào tới rồi cách Lam Nhĩ ra xe, theo sau cách Lam Nhĩ làm địch xung liên hệ Hồ Nhảy Long. Thu mua hắn, có khả năng là đã cho tiền lại cho biểu. Sau đó Hồ Nhảy Long từ hãn hải nơi này giúp địch xung cùng cách Lam Nhĩ đánh cắp thăng cấp độc quyền kỹ thuật, cách Lam Nhĩ lại cắn ngược lại một cái là hãn hải sao chép. Nàng nói xong này đoạn lời nói, trong văn phòng nhất thời không ai ra tiếng. Sở Thiên Miểu không khỏi có điểm hoàng. Học trưởng, có phải hay không ta phỏng đoán quá, quá chủ quan. Nhậm Viêm khóe miệng hướng về phía trước chọn chọn. Chuyển đi xem Dư Dược Dư Tổng, ngài cảm thấy đâu, Dư Dược hồi quá vị nhi tới. Một phách sofa tay vịn, ta cảm thấy một chút không chủ quan, ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Nãi, nãi, ta đây liền đi an bài một chút, chờ hạ chúng ta liền đi chá một chá Hồ Nhảy Long này tôn tử. Dư Dược nói xong hấp tấp ra cửa. Lúc này Tần Khiêm Vũ ở một bên cũng hồi quá vị tới. Hắn đối với Sở Thiên Miểu phát cảm thán, ta đi. Ngàn Miểu, người hôm nay thực ưu tú a, có hành động có phân tích. Nói có sách mách có chứng có logic, khiến cho Tần ca đều lại tưởng cho ngươi giới thiệu ưu tú đối tượng. Sở Thiên Miểu gãi gãi đầu, cười đến vẻ mặt chờ mong, ta cũng già đầu rồi. Vậy phiền toái ngươi Tần ca. Nhậm Viêm lâm thời đem Tần Khiêm Vũ tống cổ đi ra ngoài. Danh nghĩa là tiểu Tần đi cho ta phao ly trà. Khát theo sau Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu. Hắn xem ánh mắt của nàng tựa như nàng phía trước xem hắn khi như vậy. Phảng phất đối phương trên mặt có tiền thực đáng giá vừa thấy dường như. Sở Thiên Miểu bị xem đến có điểm hoàng. Vẫy vẫy tay, hỏi thanh, học trưởng, làm sao vậy, có việc nhi. Nhậm Viêm hướng nàng khơi mà một bên khóe miệng cười. Này cười, lúc này không có hước, chỉ có cười, không có gì sự, đốn một đốn. Hắn nói, người hôm nay rất tuyệt, đem ra châu hoàn thành. Hết chương.